hễ xâm phạm Điện Tông và tàn sát đệ tử trong tông thì không thể tha thứ. Giết chết bọn chúng, răn đe cảnh cáo. Chương 714, Tông chủ đại nhân ra tay. Sắc mặt Đào Linh hơi thay đổi, vốn tưởng rằng hai nhân vật lớn nhất của Hắc Ám Điện Tông xuất hiện thì sẽ xử lý công bằng, không ngờ cũng máu lạnh vô tình như thế. Giỏi cho một câu răn đe cảnh cáo, ta thấy là cố ý bên vực người mình. Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, khuôn mặt dữ tợn mà mang đầy phẫn nộ. Sau đó ánh mắt hắn đanh lại, Kinh Kha, giết. Tiếng nói vừa dứt, Kinh Kha vốn đang bị dòng chữ ánh sáng màu đen kia trói buộc đột nhiên biến mất. Là Thuấn Gian di động. Khi xuất hiện lần nữa, bóng dáng của Kinh Kha đã hiện ra gần chỗ Linh Anh của Ngô Phong. Xẹt. Một ánh đen xẹt qua, Linh Anh lập tức bị chém thành hai mảnh, trực tiếp nát thành vô số điểm sáng năng lượng. Tốc độ của Kinh Kha cực nhanh, thoáng hiện một cái đã trực tiếp cắt ra dòng chữ ánh sáng màu đen trói buộc trên người Lâm Lăng. Nhìn thấy điều này, toàn bộ quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn Lâm Lăng thoát thân, vẻ mặt vô cùng chấn động. Hiển nhiên họ cũng không ngờ, dù tông chủ và đại trưởng lão xuất hiện mà Lâm Lăng vẫn có thể điều động sủng vật, chém giết Linh Anh của Ngô Phong. Thằng nhãi, ngươi cũng rất tàn nhẫn độc ác. Ngụy Bách lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén phóng về hướng Lâm Lăng, như có thể xuyên thủng cả linh hồn. Y như nhau thôi. Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh lùng, không kiêu ngạo không nịnh nhọt mà đối diện với ông ta, cũng không sợ hãi chút nào. Mọi chuyện đã phát triển đến bước này, hắn sớm đã bất chấp mọi giá. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, Lang Vương, Hổ Bá và Nghĩ Hoàng đang bị trói đều được thu vào không gian hệ thống. Dưới sức mạnh khủng bố của hệ thống, những dòng chữ ánh sáng màu đen kia căn bản không thể vây khốn chúng. Trong mắt Ngụy Bách hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng không thể nhìn ra rốt cục Lâm Lăng vận dụng thủ pháp gì để thu hồi những con thú quái dị kia. Sát niệm của ngươi quá nặng, nếu còn giữ lại thì ngày sau sẽ là tai họa. Ngụy Bách nói rất bình thản, nhìn Lâm Lăng cứ như đối đãi với một con kiến, có thể tùy ý thẩm phán. Sau đó, ông ta vung bàn tay lên, không gian quanh người Lâm Lăng không có dự báo gì mà đột nhiên vặn vẹo. Ông. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng bố không thể kháng cự nhanh chóng thẩm thấu từ không gian, khiến thân thể hắn lại không thể nhúc nhích chút nào. Trong lòng Lâm Lăng trầm xuống, linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, lại như bị giam cầm trong một lồng giam vô hình, căn bản khó tránh thoát được. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Tông chủ đại nhân ra tay. Thấy thế, ánh mắt đông đảo đệ tử nội điện ở đây chớp động, hình như là lần đầu tiên nhìn thấy người mạnh nhất của Điện Tông ra tay, sắc mặt cả đám đều mang đầy phấn khởi và sùng kính. Phanh phanh phanh. Ngay lập tức, bọn Kinh Kha lại hiện ra, không ngừng công kích không gian vặn vẹo xung quanh Lâm Lăng, ý đồ phá tan nó. Sức mạnh của lũ kiến. Chương 715, có bản lĩnh thì đánh ta này. Ngụy Bách lắc đầu, sau đó búng tay một cái, mấy chùm tia sáng màu đen lập tức bắn vụt ra. Phía dưới, bốn con thú lập tức bị giáng đòn nghiêm trọng, tiếng thú gầm thê lương vang vọng, tất cả bọn chúng ngã xuống mặt đất, hơi thở thoi thóp. Đối mặt với thế công của người đứng đầu Điện Tông, chúng hoàn toàn không có sức mạnh chống cự. Hôm nay không ai cứu được ngươi. Ánh mắt Ngụy Bách thật lạnh nhạt, nhìn Lâm Lăng bị nhốt trong không gian vặn vẹo, bàn tay bỗng siết chặt. Sau đó, không gian vặn vẹo kia lập tức căng chặt, sức mạnh đáng sợ kia như muốn ép hắn thành thịt nát. Thân xác long hóa hung hãn của Lâm Lăng đột nhiên rạn nứt dưới lực kép đến từ không gian, bắt đầu ứa máu ra. Xèo xèo. Không gian dần dần vặn vẹo. Nhìn như bằng phẳng, nhưng trong đó lại tràn ngập một sức mạnh vô hình đáng sợ cực đoan, không ngừng đè ép thân thể Lâm Lăng. Ngụy Bách cũng không nóng lòng giết chết Lâm Lăng, giống như đang chấp hành một hình phạt treo cổ, dùng cảnh này làm răn đe, để các thế lực khác biết kết cục khi gây chuyện ở Hắc Ám Điện Tông sẽ thê lương đến mức nào. Đau đớn khiến Lâm Lăng bắt đầu phát ra tiếng gào rống trầm thấp. Dưới sức ép của không gian vặn vẹo này, xương cốt cả người hắn vang lên răng rắc, máu tươi thấm ra từ những cái vảy đã tan nát, thấm ướt đỏ rực cả thân thể. Tiểu tử này chết chắc rồi. Chứ còn gì nữa, tông chủ đại nhân mạnh như vậy, muốn giết hắn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thấy thế,